Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4121, nguy cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí tiết lộ tốc độ thật nhanh. Nhưng là khúc đàn nhi hấp thu linh khí tốc độ. Càng phải nhanh, tăng thêm chấn hồn châu bản năng phản ứng. Lúc này khúc đàn nhi muốn thu. Đã là không kịp, nàng mắt hạnh trợn trừng. Bóng tối chiếu vào nàng mắt đồng tử bên trong. Càng ngày càng rõ ràng. Nàng cuối cùng trông thấy. Phiến kia bóng tối. Lại là khúc đàn nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt không buông. Cảm thấy căng thẳng. Hình người khóe miệng hiện ra cười lạnh. Búng tay gõ vang. Bóng tối từ sơ truyền bí mật. Nữ nhân, lần này sự kiện giáo huấn ngươi. Cậy mạnh hậu quả nhất định phải chết. Ngươi chờ chịu chết đi. Bóng tối xen lẫn trong linh mang bên trong. Sét đánh không kịp bưng tai. Mắt thấy là phải đụng vào khúc đàn nhi. Đàn nhi, Mặc Liên Thành lại cũng không để ý tới. Nhanh chóng đem lão hồ ly xử lý tốt. Điểm hắn huyệt đạo. Sau đó, phi thân tiến lên. Liền vào lúc này, khúc đàn nhi đôi mi thanh tú nhẹ giơ lên. Nhìn xem hình người, con mắt hiện lên miệt thị. Nàng không sợ, hình người hoài nghi, khúc đàn nhi lạnh lùng phun ra một câu. Phá, chỉ thấy, gọi người hình dung động sự tình phát sinh. Ngay trong nháy mắt này, linh khí toàn thịnh, từ khúc đàn nhi trên người toàn bộ tuôn ra. Làm cho người không kịp phản ứng. Linh khí bạch mang hóa thành đến hàng vạn mà tính bạch quang. Lấy vạn mã thiên quân phong thái. Đối diện đụng đi lên. Hai cỗ lực lượng giữa không trung giao thoa, chạm vào nhau, ầm ầm, đỉnh đầu nộ lôi cuồn cuộn, toàn bộ cánh rừng tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp tư thế. Thẳng đến, khúc đàn nhi lực lượng lực áp thiên quân, đông đông đông đông, vô số cái hắc sắc cứng rắn con vật nhỏ nện rơi xuống đất bên trên. Nguyên lai cái kia lít nha lít nhít bóng tối, là một đám côn trùng tựa như đồ vật. Hình người rung động vạn phần trừng mắt mặt đất. Không thể tiếp nhận bộ dáng. Cái này sao có thể. Thân thể xúc đứng ở giữa không trung. Khúc đàn nhi phần môi vô ý thức trao lên. Cái thế giới này có cái gì không có khả năng. Người không phải nhìn không nổi xích phượng giới người a. Như thế, liền thử xem ở trên xích phượng giới. Bị người đánh bại tư vị đi. Nàng nói. Ánh mắt nhìn đến trên mặt đất, cái kia từng con xác ngoài hắc bên trong phiếm hồng không biết tên côn trùng trên người. Khắp nơi trên đất côn trùng, thân thể rào co lại thành một đoàn. Nàng biểu lộ trở nên ngưng trọng. Đây là cái gì? Bề ngoài nhìn giống như là côn trùng. Nhưng là, bị linh khí làm bị thương côn trùng. Làm sao có thể còn sống? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Mặc Liên Thành bay đến bên người nàng, lo lắng dò xét khúc đàn nhi. Vừa rồi một màn kia hắn nhìn ra chân chân thật thật. Nhưng là, vẫn như cũ không thể xác định, khúc đàn nhi có hay không tổn thương. Đàn nhi, người có bị thương sao? Khúc đàn nhi lắc đầu. Không có, dừng lại một chút, nàng lại nói. Thành Thành, những này côn trùng. Ta nhìn xem cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc Liên Thành đồng dạng nghiêm túc biểu lộ. Nhìn chăm chú lên mặt đất. Những này là cổ trùng. Đồng thời, là không phải bình thường cổ trùng. Xích phượng giới bên trong đồng dạng cổ trùng. Đụng tới linh khí lực lượng. Sớm mất mạng, những này cổ trùng nhưng còn có thể dãy rùa. Chứng minh cổ trùng sinh mệnh lực rất ngoan cố. Muốn nuôi ra như vậy cổ trùng. Tâm huyết nhất định bỏ ra không ít. Bất quá, người này đến từ chân hoàng giới. Sử dụng linh khí, đồng thời, nhưng tăng thêm loại này hạ lưu chiêu số. Chân hoàng giới dã tâm cho người hoài nghi. Đồng thời, cùng lúc đó, Mặc Liên Thành còn muốn lên. Trước không lâu, từ Vân Vạn Lý trên người nhận được tin tức. Vân Vạn Lý nghiên cứu chế tạo độc dược. Đã từng muốn rộng khắp sử dụng ở bên trong chân hoàng giới. Chuyện này, Không biết cùng chân hoàng giới tình huống phải chăng có liên quan. Cổ trùng, nghe cái này đáp án. Khúc Đàn Nhi không có hỏi nhiều. Ngược lại là, ánh mắt phóng tới Mặc Liên Thành trên người. Lập tức nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Cách chương.